Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 402, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Quốc Khánh, trường trung học số 1 tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Lâm Tiếu bắt đầu đợt chọn thí sinh mỗi năm một lời. Điều làm Lâm Tiếu ngạc nhiên là người đầu tiên đăng ký đã chọn chạy đường dài 1.500m, hạng mục mà cô cho rằng khó chọn được người nhất. Người đăng ký là Phương Quỳnh Hoa. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Tiếu, Phương Quỳnh Hoa hơi xấu hổ nói. Tớ đã gia nhập đoàn, phải xông lên phía trước. Lâm Tiếu xúc động nói với Chu Tuệ Mẫn, tại sao nhóm đầu tiên gia nhập đoàn chỉ có 2 chỉ tiêu vậy? Nếu có nhiều hơn thì tốt rồi. Nếu trong lớp có thêm mấy đoàn viên tích cực như Phương Quỳnh Hoa thì cô không cần phải lo cho kỳ đại hội thể thao mùa xuân nữa. Lâm Tiếu phải đi bắt thí sinh cả một ngày trời mới lấp được hơn một nửa phiếu đăng ký. Cô tò mò nhìn phiếu đăng ký của các bạn nam mới nhận được từ Triệu Hiểu Long. Triệu Hiểu Long, tại sao cậu không đăng ký chạy 1.500m vậy? Phương Quỳnh Hoa đã đăng ký chạy 1.500m đấy. Triệu Hiểu Long đắc ý, không cần tớ phải đăng ký đâu. Lý Dương Trạch đã đăng ký thì chạy 1.500m rồi. Lên cấp 3, mọi người đã không còn nhiệt tình với đại hội thể thao như trước nữa. Hơn nữa, đối với các lớp khác, đại hội thể thao lần này là đại hội thể thao đầu tiên sau khi lên cấp 3. Nhưng đối với lớp học 5 năm từ cấp 2 lên thẳng cấp 3 thì đại hội thể thao đã chẳng còn gì mới mẻ nữa. Bên cạnh sân thể dục của cấp 3 có một khán đài lớn, học sinh 3 khối có thể ngồi ở đó. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu tham gia đại hội thể thao mà không cần tự mang theo ghế. Hai tay cô trống trơn, nhưng trong chiếc cặp sách trên vai lại chứa đầy đồ ăn vặt. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ngồi sát vai nhau trên khán đài, đồng thời để cặp sách lên đầu gối và cùng mở khóa kéo ra. Lâm Tiếu lấy hai túi đồ ăn vặt ra, thuận tay đưa cho Chu Tuệ Mẫn một túi. Chu Tuệ Mẫn lấy ra hai quyển sách bài tập, nhìn thấy động tác của Lâm Tiếu, cô bé cũng rút một quyển ra, do dự đưa cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn thu tay lại, cúi đầu nhìn cặp sách của Lâm Tiếu. Cậu toàn mang đồ ăn vặt theo, không mang quyển sách nào à? Lâm Tiếu không hiểu tại sao phải mang sách tới đại hội thể thao, nhưng thấy Chu Tuệ Mẫn ra hiệu, Lâm Tiếu nhìn lướt qua khán đài một vòng, nhận ra trên đầu gối của đa số học sinh đều có một quyển sách, không ít người đang cúi đầu viết bài. Lâm Tiếu, làm bài thôi mà, đâu cần phải gấp tới vậy chứ? Chu Tuệ Mẫn, sao lại không, bài tập cho kỳ Quốc Khánh rất nhiều đấy. Lâm Tiếu gật đầu đồng tình, bài tập của cấp 3 nhiều hơn cấp 2 nhiều. Hơn nữa, ngoài giáo viên 3 môn toán, lý, hóa thì Lâm Tiếu không thân với các giáo viên khác. Sau khi lên cấp 3, cô chưa tham gia kỳ thi nào nên tạm thời không xin được quyền tự chủ bài tập về nhà. Chu Tuệ Mẫn vừa mở sách bài tập ra vừa nói, Quốc Khánh chỉ được nghỉ 3 ngày, thế mà các giáo viên lại cho nhiều bài tập về nhà như vậy. Tớ nghĩ các thầy cô tính luôn cả 2 ngày đại hội thể thao rồi giao bài tập về nhà cho cả 5 ngày đấy. Hôm qua Lâm Tiếu đã mang sách vở và sách bài tập cần dùng để làm bài tập cho kỳ Quốc Khánh về nhà, bây giờ có muốn làm bài tập cũng không được. Thôi, về nhà tớ làm. Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiếu, do dự nói. Để tớ làm với cậu. Lâm Tiếu xua tay, không cần đâu, cậu làm bài của cậu đi. Các cô đã lên cấp 3, đâu còn là học sinh tiểu học mà làm gì cũng làm cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi dù còn học tiểu học thì Chu Tuệ Mẫn cũng không làm bài tập với cô, Lâm Tiếu nhớ lại. Lúc ở phòng giảng dạy, giờ ra chơi nào cậu cũng làm bài. Chu Tuệ Mẫn, sau này cũng bị cậu làm hư rồi còn gì. Những giờ ra chơi sau đó, Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu sẽ chơi cờ vây, chơi Rubik, hoặc ném máy bay giấy trên sân thượng. Lâm Tiếu, cậu ở đây làm bài đi, tớ đến thư viện mượn hai quyển sách để đọc vậy. Trong đại hội thể thao lần này, Lâm Tiếu lười biếng chỉ đăng ký dự thi môn nhảy xa, thi vào ngày mai, nhiệm vụ nhận bản thảo cho chương trình phát thanh cũng đã được giao cho ban tuyên truyền. Nên hôm nay Lâm Tiếu được tự do. Cậu đến thư viện à? Tớ cũng muốn đi. Chu Tuệ Mẫn kẹp bút vào sách bài tập thay cho kẹp sách rồi đóng sách bài tập lại. Lâm Tiếu muốn đến thư viện tìm tiểu thuyết để đọc. G, I, E, C thời gian ngồi trên khán đài ngày hôm nay. Chu Tuệ Mẫn muốn đến thư viện tìm xem có sách giáo trình đại học hay không. Lâm Tiếu ngạc nhiên nói. Giáo trình đại học? Chu Tuệ Mẫn gật đầu. Mấy cuốn giáo trình mà cô Dương phát cho tụi mình gần đây có vài kiến thức của chương trình đại học. Tuy các định lý và định luật trong giáo trình của cô Dương có thể được dùng để làm bài, nhưng Chu Tuệ Mẫn không quen cách với các kiến thức có sẵn này. Cô bé muốn hệ thống kiến thức hoàn chỉnh như trong sách giáo khoa. Lâm Tiếu nghe Chu Tuệ Mẫn nói vậy cũng lập tức thấy tò mò, muốn xem thử giáo trình toán của đại học có gì. Lâm Tiếu không để ý tới tiểu thuyết nữa mà đi theo Chu Tuệ Mẫn đến trước kệ sách toán học, tiếc là không tìm được giáo trình đại học. Ngày một chúng ta đến nhà sách Tân Hoa tìm thử đi. Lâm Tiếu đề nghị, Chu Tuệ Mẫn, ngày một không được, mẹ tớ đưa tớ đi thăm người thân rồi. Ngày hai đi, Lâm Tiếu, ngày hai là ngày anh trai tớ đính hôn. Chu Tuệ Mẫn ngạc nhiên nhìn Lâm Tiếu. Đính hôn, Lâm Tiếu cười hì hì, nghe lạ lắm phải không? Nơi này không có tục lệ đính hôn, bình thường cha mẹ hai bên sẽ gặp mặt nhau rồi kết hôn luôn. Lâm Tiếu chỉ mới thấy khái niệm đính hôn trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Thế mà anh trai lại muốn đính hôn, thật kỳ lạ. Lâm Tiếu giải thích, vì chị Tiểu Vân mới vào đại học, chưa thể kết hôn, chỉ đính hôn được thôi. Chu Tuệ Mẫn, chắc chắn ngày hai cậu sẽ được chụp ảnh, sau khi rửa nhớ cho tớ xem với nhé. Chu Tuệ Mẫn rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tiếu. Cuối cùng, hai người hẹn nhau sẽ đi nhà sách Tân Hoa vào ngày 3. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đến thư viện một chuyến, lúc trở về khán đài còn tưởng mình đi nhầm. Mọi người đâu rồi? Lâm Tiếu nhìn trái nhìn phải, khán đài của lớp mình đã trống một nửa. Trốn về lớp học rồi. Lý Dương Trạch búng tay một cái. Lúc lớp trưởng cậu vừa rời đi, các bạn tưởng cậu trốn nên cũng về lớp học làm bài tập rồi. Lâm Tiếu nghẹn họng nhìn chân chối. Cô không ngờ mình còn được xem như chiếc trong chóng đo chiều gió. Tớ không về lớp mà. Tớ chỉ đến thư viện một chuyến thôi. Buổi sáng, một nửa bạn học đã trốn. Buổi chiều, các bạn còn lại thấy giáo viên không phát hiện nên lại trốn thêm một nửa. Ngày đầu tiên của đại hội thể thao kết thúc, cô Dương đi dạo một vòng, nhận ra chỉ có 1/4 học sinh đang ngồi trên khán đài, lập tức nhíu mày. Lâm Tiếu, các bạn khác đâu rồi? Cô Dương hỏi, Lâm Tiếu chỉ có thể nói thật, có vài bạn đã về lớp học rồi à? Cô Dương bảo Lâm Tiếu quay về lớp thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai tất cả các bạn đều phải ngồi xem trên khán đài, không ai được phép vắng mặt. Lâm Tiếu chạy về phòng truyền lại lời của cô Dương. Ngày hôm sau, khán đài lại đông đủ. Lúc Lâm Tiếu sắp thi nhảy xa thì bỗng nghe được tiếng cổ vũ từ trên khán đài. Lý Dương Trạch đang kêu gọi tất cả bạn học ngồi trên khán đài cùng đồng thanh. Lớp trưởng cố lên, cố lên. Lý Dương Trạch chuyển chiếc mũ chống nắng của mình qua lại giữa hai tay, động tác giống như điệu múa hai người vậy. Lâm Tiếu không nhịn được cười, cười rồi lại không còn sức nữa, cuối cùng chỉ nhảy được 1m5. Giáo viên thể dục ghi điểm ngạc nhiên nhìn Lâm Tiếu, ánh mắt như đang nói chẳng lẽ lớp này lại cử học sinh nhảy xa kém nhất tham gia đại hội thể thao. Lâm Tiếu xấu hổ trở lại khán đài, tìm Lý Dương Trạch báo thù. Lý Dương Trạch, tuy Lâm Tiếu không thể giành giải môn nhảy xa, nhưng vốn dĩ cô đã có thể thi đấu tốt hơn, tất cả đều do Lý Dương Trạch làm cho. Lý Dương Trạch còn tưởng Lâm Tiếu muốn khen mình. Không có gì đâu, lớp trưởng, không cần cảm ơn. Hai ngày đại hội thể thao đã kết thúc, Lâm Tiếu còn không giành được giải thấp nhất là một cây bút bi, nhưng cũng đã vượt qua một kỳ đại hội thể thao, có tham gia là được. Đại hội thể thao kết thúc sớm, Lâm Tiếu tự ngồi xe buýt về nhà. Đúng lúc có một chiếc xe buýt đang lại gần, Lâm Tiếu chạy chậm theo. Mới vừa lên xe, cô đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Lâm Tiếu, cậu cũng ngồi chuyến này à? Lâm Tiếu quay đầu, ngạc nhiên nói. Lý Dương Trạch, Phương Quỳnh Hoa, không ngờ trên chiếc xe này lại có hai người bạn học của mình. Ba người ngồi nói chuyện phía mới biết thì ra sau khi xe buýt tuyến 19 được đưa vào sử dụng, ngày nào ba người họ cũng ngồi tuyến xe này tới trường. Nhưng vì thời gian đến trường của ba người khác nhau, sáng nào cũng ngồi khác chuyến xe, thế nên mới không gặp nhau. Ba người cùng kiểm tra xem mình lên xe ở trạm nào và vào lúc mấy giờ, số trạm dừng của Phương Quỳnh Hoa ít nhất, Lâm Tiếu ở giữa và số trạm dừng của Lý Dương Trạch là nhiều nhất. Phương Quỳnh Hoa nói với Lâm Tiếu, mỗi sáng tớ sẽ lên xe sớm hơn một chuyến so với cậu, Lý Dương Trạch thì trễ hơn cậu một chuyến. Lâm Tiếu vẽ bản đồ tuyến đường của xe buýt trong đầu rồi lắc đầu nói. Không, Lý Dương Trạch trễ hơn tớ hai chuyến lận, cách Trương.